Hoắc Tiên Sinh sủng vợ lên trời. Chương 31, nơi diễn ra ác mộng của hai kiếp người. Góc truyện audio.com. Chấm, Chiến Anh, có thể cho tôi hỏi, Triệt ca ca tìm tôi có chuyện gì không? Cố Bắc Từ kiên trì mà hỏi Chiến Anh. Chiến Anh khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Cố tiểu thư đã làm chuyện có lỗi với ông chủ. Chuyện này không phải cô mới là người hiểu rõ nhất sao? Cố Bắc Từ ngạc nhiên. Làm chuyện có lỗi với Hoắc Tư Triệt sao? Sao có thể, từ sau khi được sống lại, cô có làm ra mấy loại chuyện ngu ngốc nữa đâu? Bỗng nhiên có gì đó thoáng xẹt qua. Trong đầu Cố Bắc Từ liền hiện lên cảnh tưởng Ngọc Đường tới tìm cô vào chiều nay. Lúc này, Chiến Anh trực tiếp mở cửa ghế sau ra. Lạnh giọng thúc giục cô. Cố tiểu thư, sự kiên nhẫn của ông chủ là có giới hạn. Trái tim của Cố Bắc Từ đập thình thịch, kiên trì cúi người lên xe. Quả nhiên là Đại Ma Vương đang ở trong xe. Người đàn ông này còn không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái. Dưới khuôn mặt lạnh lùng ẩn chứa trận cuồng phong đáng sợ. Áp suất thấp cùng sát khí tới điên cuồng kia như muốn đóng băng Cố Bắc Từ vậy. Cô rất muốn mở miệng để giải thích gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đặc biệt là khi cô nhìn thấy Đại Ma Vương, nhìn cái biểu cảm lạnh băng kia thôi cũng đủ để cô phải hô hấp khó khăn rồi. Đừng nói tới việc mở miệng nói ra nữa. Không khí im lặng đáng sợ cứ tiếp tục duy trì như vậy. Chiếc xe phóng băng băng trên y đường. Cố Bắc Từ nghĩ đi nghĩ lại. Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Chuyện gì khiến cho Hoắc Tư Triệt phải phát hỏa trong một thời gian dài như vậy? Xe đột nhiên thắng gấp. Cố Bắc Từ thu hồi suy nghĩ. Theo bản năng mà nhìn ra bên ngoài. Con đường quen thuộc bằng đá trắng uốn lượn kia. Những bức tượng về các vị thần Hy Lạp bằng đá cẩm thạch xếp ở hai bên. Xa xa là một hồ nước trong vắt. Còn có hòn đá. Tất cả đều gợi cho Cố Bắc Từ những ký ức kinh hoàng. Nơi này là Phượng Hoàng, là trang viên xa hoa nhất ở Đế Kinh, nơi mà toàn bộ người của Đế Kinh đều khao khát muốn sống ở đây. Cái tên này được lấy từ Phượng Cầu Hoàng của Tư Mã Tương Như. Nhưng theo như cảm nhận của cô, nơi này rõ ràng là Phượng Tù Hoàng. Một đời đau khổ, cô vậy mà lại phải quay về cái nơi này. Quay lại chính cái nơi mà cô đã từng bị Hoắc Tư Triệt giam lỏng. Cách chương.